Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đây là đối với thực lực của chính mình có tự tin tuyệt đối. Sau khi Hà Kính Phong đi vào vị trí hố sâu mà ngôi sao quỷ đánh vỡ ra, liền trực tiếp hướng về phía của ngôi sao quỷ đi đến. Hơn 100 người ở chung quanh kia lại không có một người nói bất luận lời nào. Tất cả mọi người hy vọng có những người khác đứng ra ngăn cản Hà Kính Phong. Vừa rồi cảnh tượng Hà Kính Phong giết chết Hoàng Bách Cường, bọn họ lại không phải người mù. Thực lực của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là so với Hoàng Bách Cường sàn sàn như nhau. Cứ như vậy xông lên, ở trước mặt Hà Kính Phong liền cùng chịu chết không có gì khác nhau. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, nhìn Hà Kính Phong gióng trống khua chiêng xuất hiện như vậy, cũng không có cảm giác có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu như Hà Kính Phong giống như chính mình, trốn tránh ở bên trong đám người tìm kiếm cơ hội, ngược lại không giống tác phong của Hà Kính Phong. Bên trong màn đêm, trên trăm đôi mắt nhìn Hà Kính Phong đi về hướng ngôi sao quỷ. Khoảng cách đến ngôi sao quỷ cũng là càng ngày càng gần. Một đám người vây quanh ở chung quanh hố sâu có chút nôn nóng. Bọn họ tới đây làm gì? Cũng không phải là nhìn Hà Kính Phong uy phong lẫm liệt giết chết bốn người Hoàng Bách Cường. Bọn họ chính là vì ngôi sao quỷ mà tới. Nếu như tiếp tục chờ đợi, ngôi sao quỷ này liền rơi vào trong tay của Hà Kính Phong. Mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin Hà Kính Phong này còn có thể đem toàn bộ chúng ta đánh bại. Đúng, chúng ta có ước chừng hơn 100 người. Thay nhau tiến lên cũng làm cho hắn tiêu hao sức lực đến chết. Lên! Tức khắc, hơn 100 người này cùng nhau nhảy vào hố sâu, đồng thời phóng về phía của Hà Kính Phong. Lúc này, cũng không có người dám đi trước tới gần ngôi sao quỷ. Giờ phút này, ngôi sao quỷ cũng không phụ cái tên của nó. Ai nấy cũng đều minh bạch. Dưới tình huống như vậy, nếu như ai muốn tới gần ngôi sao quỷ trước, chỉ sợ người đó liền sẽ bị những người khác liên thủ vây giết. Về phần Lâm Hiểu Phong, cố đi theo ở bên trong đám người, hướng về phía Hà Kính Phong phóng tới. Không có biện pháp, tất cả mọi người nhảy vào hố sâu. Nếu như hắn còn ở phía trên, thật sự là sẽ bị phát hiện. Huống chi nhiều người như vậy liên thủ đối phó Hà Kính Phong, chính mình ở trong đám người, nếu như chuẩn bị ra tay đánh lén, nói không chừng hôm nay còn có cơ hội giết chết Hà Kính Phong. Trong ánh mắt của Hà Kính Phong tràn ngập sự coi thường. Hắn đều không phải là nhằm vào một người nào, mà là những người này trong mắt hắn tất cả đều là con kiến. Lúc trước khi hắn vẫn là thánh chủ, những người này liền tính là sách giày cho hắn cũng đều không xứng. Hiện giờ còn muốn giết hắn. Đối với Hà Kính Phong mà nói, việc này không khác gì là một chuyện viển vông. Tốt, hôm nay liền trước hết giết sạch các người, sau đó tới lấy tuyệt thế thần thông này. Hà Kính Phong nói xong, trên người chợt biến hóa. Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh đen nhánh, cả người cũng biến thành quái vật nửa người nửa ma. Mọi người lớn tiếng kêu gào vọt tới trước mặt Hà Kính Phong. Người xông vào trước nhất đã sử dụng ra tà thuật. Người này sử dụng là luyện chế quỷ sát. Trên người hắn lao ra hai nữ quỷ. Nữ quỷ này so với lệ quỷ bình thường còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, hai nữ quỷ này sinh thời lại là song thai. Sau khi bị hắn luyện chế thành quỷ sát, liền thật sự ăn ý. Phối hợp chiến đấu, quả thực có thể nói như hổ thêm cánh. Rất ít khi có thể gặp được địch thủ để chống lại cùng hắn. Đương nhiên, đó là trước kia chưa có gặp được cao thủ như Hà Kính Phong. Hà Kính Phong nhìn hai quỷ sát nhằm về phía mình, trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc khinh thường. Chỉ dựa vào hai quỷ sát này liền muốn đối phó ta, thật là ngây thơ. Hà Kính Phong tay cầm kiếm cốt, hơn nữa tốc độ xuất kiếm của hắn thực nhanh, một kiếm đảo qua bổ vào trên người hai quỷ sát này. Hai nữ quỷ kia bị kiếm cốt bổ trúng, nháy mắt liền bị uy lực cường đại của kiếm cốt đánh đến hồn phi phách tán. Sau khi Hà Kính Phong đánh chết hai nữ quỷ này, kiếm trong tay cũng thuận thế đâm vào ngực của người phía trước nhất này. Người này trừng lớn hai mắt, cả người run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Hà Kính Phong phóng nhanh rút ra kiếm cốt. Đột nhiên, dưới chân hắn mọc ra rất nhiều dây leo màu đen. Là Cơ Tứ Nương ra tay. Cơ Tứ Nương trà trộn ở trong đám người, sử dụng ra tà thuật của nàng. Tốc độ của những dây leo đó cực nhanh, nháy mắt đem hai chân của Hà Kính Phong quấn lấy. tiếp theo dùng sức lôi kéo. Nếu như là những người khác, hai chân bị cuốn lấy, lại bị dùng sức lôi kéo, chỉ sợ cả người đều sẽ ngã xuống. Bởi quá hai chân của Hà Kính Phong thật giống như đã cắm rễ sâu dưới mặt đất. Mặc kệ cho những dây leo đó điên cuồng dùng sức như thế nào, hắn đều không một chút sức mẻ. Các người chỉ có một chút thủ đoạn này sao? Kiếm cốt trong tay của Hà Kính Phong dễ dàng đem những dây leo dưới chân chém thành sập nát. Những thành viên ma đạo khác như Bát Tiên Quá Hải, mỗi người đều xuất ra bản lĩnh của mình, đủ loại thủ đoạn đều sử dụng ra tới, đủ loại tà sát nhằm về phía của Hà Kính Phong. Chẳng qua những tà sát đó ở trước mặt của Hà Kính Phong toàn bộ đều không địch nổi một chiêu. Mà người đứng ở đằng trước cũng bắt đầu bị Hà Kính Phong tàn sát. Lâm Hiểu Phong đứng ở vị trí hơi chút phía sau đám người. Hắn nhìn cảnh tượng phía trước, cũng không tính toán hiện tại liền đi lên đối phó Hà Kính Phong. Thực lực của Hà Kính Phong xác thật rất mạnh, nhưng cũng không thể nói thực lực của những người này liền kém cỏi thế nào. Hơn 100 người trận này đánh tới, liền tính là Hà Kính Phong chỉ sợ cũng có chút ăn không tiêu. Đến nỗi nói nhìn Hà Kính Phong tàn sát những người ma đạo đó, Lâm Hiểu Phong liền càng không có bất luận cảm xúc gì. Đổi làm Lâm Hiểu Phong thật lâu của trước kia, có lẽ sẽ nhìn không được ra tay cứu những người này. Nhưng Lâm Hiểu Phong hiện tại sẽ không như vậy. Không phải nói hắn trở nên máu lạnh, nếu như là người thường bị tàn sát, hắn vẫn sẽ không chút do dự đi cứu giúp. Nhưng những thành viên ma đạo đó cũng không phải là thứ tốt gì. Đừng nhìn bọn họ hiện tại đánh Hà Kính Phong như vậy, nếu như chính mình xuất hiện trước, chỉ sợ việc mà Hà Kính Phong lúc này gặp phải cũng sẽ là việc mà chính mình gặp phải thôi. Bất quá là chó cắn chó mà thôi. Con kiến, một đám con kiến. Hà Kính Phong liên tiếp giết chết hơn 20 người, trên mặt đất cũng bày biện không ít thi thể. Hà Kính Phong cũng cảm giác được mệt mỏi, liền tính là thả ra 100 con heo để cho Hà Kính Phong chém, phòng chừng cũng đều sẽ tránh không được mệt mỏi. Càng đừng nói là hơn 100 cao thủ ma đạo thực lực đều không yếu. Lông mày của Hà Kính Phong cắt gào nhăn lại, hắn một bên chiến đấu, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Hà Kính Phong cũng không phải ngốc tử, nếu như thật sự chỉ có hơn 100 cao thủ ma đạo bình thường này, hắn cũng sẽ có thể dùng hết toàn lực đưa toàn bộ bọn họ giết sạch. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong còn chưa có xuất hiện, Hà Kính Phong nào có thể buông lỏng cảnh giác? Lại còn không chỉ là Lâm Hiểu Phong, mấy gia hỏa phiên giới cùng Trung Bảo Hiến, Tây Vương Mẫu kia cũng đều là lòng mang ý xấu. Tiếp tục chiến đấu như vậy, linh tính là giết sạch hơn 100 người này, đến lúc đó chính mình khẳng định cũng là tinh bì lực tấn. Ở thời điểm đối phó Lâm Hiểu Phong hoặc là đám người cung trùng bảo hiến, chỉ sợ chính mình sẽ liền không phải đối thủ. Sắc mặt của Hà Kính Phong lạnh băng xuống, trong lòng hắn cũng hơi chút bối rối. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhất định phải nghĩ ra một phương pháp ứng đối mới được. Sau khi đem những việc này nghĩ kỹ, hắn mới hiểu được chính mình lúc này nếu như không mau chóng tìm ra một bước đột phá, chỉ sợ hôm nay thật đúng là sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí hôm nay còn có tỷ lệ nhất định sẽ chết ở khu vực quỷ quái này. Sao có thể? Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, hắn gắt gao quét người chung quanh một vòng. Chính mình là người nào, làm sao có thể chết ở khu vực này? Hà Kính Phong cũng không sợ chết, thậm chí hắn đều là người đã chết qua hai lần. Hắn chỉ là sợ chết trước Lâm Hiểu Phong, cùng với bị chết không đủ uy phong. Tốt xấu gì hắn đã từng có thân phận thánh chủ thánh giáo, dù chết cũng phải chết thật uy phong lẫm liệt, tuyệt đối không thể liền chết vô cùng đơn giản ở chỗ này. Nghĩ vậy, ánh mắt của Hà Kính Phong nhìn về phía ngôi sao quỷ kia. Hắn minh bạch chính mình lúc này có thể thành công phá vây hay không, mấu chốt là ngôi sao quỷ kia. Chỉ cần có được một môn tuyệt thế thần thông kia. Nghĩ vậy, Hà Kính Phong không hề lưu lại tại chỗ cùng mọi người chém giết, ngược lại là điên cuồng nhằm về phía ngôi sao quỷ. Hà Kính Phong muốn có được ngôi sao quỷ rồi chạy trốn, đuổi theo đi. Người trên đường che ở trước người của Hà Kính Phong đều không thể ngăn được bước chân của Hà Kính Phong. Trên cơ bản, ở trong tay của Hà Kính Phong không chống được một chiêu. Lâm Hiểu Phong đứng ở trong đám người, lông mày gắt gao nhíu lại. Lúc này chưa bỏ hắn, không ai có thể đủ ngăn cản được Hà Kính Phong. Nhưng hắn muốn ra tay sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, hơi hơi lắc lắc đầu. Tình huống lúc này của hắn thật sự là chưa thể ra tay. Một khi chính mình xuất hiện, chiến đấu kế tiếp chỉ sợ cũng là chiến đấu của riêng mình cùng với Hà Kính Phong. Về phần những người ma đạo đó, bọn họ tuyệt đối sẽ tản ra, xem chính mình cùng với Hà Kính Phong phân ra thắng bại. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ phải cùng với Hà Kính Phong đua ra sinh tử mới kết thúc được. liền tính đánh chết đối phương, người còn dư lại hẳn cũng sẽ tinh bì lực tấn. Đến lúc đó nhóm người này là như tổ ong xông lên, chiếm lấy chỗ tốt. Sau khi Lâm Hiểu Phong hơi chút đoán trước tình huống phía sau, liền không có tính toán ra tay. Ít nhất hiện tại trước mắt, Hà Kính Phong chỉ là hướng về ngôi sao quỷ phóng đến, lại không phải là ai đuổi tới ngôi sao quỷ trước là người đó có thể chân chính có được ngôi sao quỷ. Thực mau, Hà Kính Phong liền chạy tới bên cạnh ngôi sao quỷ. Hà Kính Phong khẽ thở hổn hển, nhìn quả trứng ngỗng to lớn trong vắt như pha lê ở trước mặt chính mình. Ngôi sao quỷ, tuyệt thế thần thông. Hà Kính Phong nói xong, duỗi tay liền vút về ngôi sao quỷ này. Lần này hơn trăm người ở chung quanh kia có thể nói đều đã đỏ mắt. Nếu nói thời điểm ngay từ đầu đấu cùng với Hà Kính Phong, một đám bọn họ đều còn trốn trốn tránh tránh, không chịu đem hết toàn lực chém giết Hà Kính Phong. Nhưng hiện tại Hà Kính Phong sắp có được ngôi sao quỷ trong truyền thuyết, bọn họ nào còn có thể nhẫn nhịn. Giết hắn, giết chết Hà Kính Phong. Mọi người đỏ hai mắt, lớn tiếng gào giống. Lâm Hiểu Phong cũng lén đi về phía của Hà Kính Phong. Hắn muốn lợi dụng lúc Hà Kính Phong còn chưa chuẩn bị, trực tiếp một đao đâm chết hắn. Đột nhiên, bên trong ngôi sao quỷ truyền đến quang mang màu xanh lục chói mắt. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng tay lên che ở trước mắt, ngăn không cho quang mang này chiếu vào mắt mình. Qua 4-5 giây, quang mang mới dần dần nhạt đi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở hai mắt. Lúc này, hơn trăm người kia có hơn phân nửa đã dừng ở tại chỗ. Chỉ có hơn 20 người hai mắt tránh thoát khỏi sự chiếu xạ của quang mang này. Mà người bị quang mang này chiếu xạ đến, hai mắt thế nhưng nổi lên quang mang màu xanh lục lóng lánh. Giết! Giết! Cơ hồ là nháy mắt, những người này thật giống như là đã bị giải phóng thiên tính thô bạo, vùng đào hướng tới người bên cạnh. Ngươi làm gì? Hai chúng ta không phải đã thống nhất? Đủ loại chém giết tiến hành bên trong hố sâu. Những người này giống như điên rồi, trong đầu tất cả đều là sát nghiệt. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, da đầu nhịn không được có một trận tê dại. Đàn vương bát đàn này thật sự điên rồi. Hà Kinh Phong chậm rãi mở mắt, nhìn đến cảnh tượng trước mắt này. Hai mắt hắn nhìn ngôi sao quỷ ở một bên cũng là lộ ra thần sắc kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ngôi sao quỷ giống như có thứ gì tồn tại. Đây là có chuyện gì? Hà Kinh Phong nhìn hơn trăm người chém giết lẫn nhau. Vừa rồi hắn nhắm lại hai mắt, không có nhìn đến lục quang xuất hiện ở bên trong ngôi sao quỷ. Điều này đã cứu ta. Hà Kính Phong nhìn không được nở nụ cười. Đàn gia hỏa này cũng không biết vì sao phát điên, thế nhưng tàn sát lẫn nhau. Lâm Hiểu Phong lúc này đang từng chút tới gần Hà Kính Phong. Toàn bộ bên trong hố sâu phiêu tán ra mùi máu tươi nồng đậm, cùng với thanh âm đánh giết đình tài nhức óc. Lâm Hiểu Phong lẻn ra phía sau của Hà Kính Phong. Yêu đao cùng với tên vẫn ma đao xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, thấy Hà Kính Phong cũng không có phát hiện ra chính mình, hắn vọt đi lên. Chấn lục hợp, chủ bát phương, yêu tản lui, thiên hạ lãng, song đao ma tinh trảm. Song đao trong tay của hắn sáng lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Lúc này, nguyên bản khoảng cách của Lâm Hiểu Phong đến chỗ Hà Kính Phong đã chưa tới 10 mét. Lấy tốc độ hiện tại của Lâm Hiểu Phong, cơ hồ có thể nói chỉ giây lát liền sẽ đến bên cạnh Hà Kính Phong. Nhưng Hà Kính Phong đối với sát khí cũng là cực kỳ nhạy bén. Nguyên bản lực chú ý của hắn chính là chú ý đám người chém giết phía trước. Không nghĩ tới sau lưng mình đột nhiên bạo khởi ra sát ý mãnh liệt. Điều này thật ra lại khiến cho Hà Kính Phong hoảng sợ. Hắn vội vàng quay đầu lại, theo bản năng cầm kiếm cốt trong tay liền chắn đỡ. Đang một tiếng giòn vang, yêu đao cùng kiếm cốt trong tay của hắn va chạm cùng nhau. Hà Kính Phong định thần vừa thấy, trên mặt rốt cục là lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong, ngươi quả nhiên là tới. Ta còn tưởng rằng ngươi làm rùa đen rút đầu không dám ra tới. Tớ lấy tính mạng của ngươi, như thế nào không dám tới? Nói xong, thiên vấn ma đao trong tay trái của Lâm Hiểu Phong đột nhiên bổ tới Hà Kính Phong. Hơn nữa, tốc độ của một đao này cực nhanh. Hà Kính Phong theo bản năng lùi về phía sau một bước, bất quá vẫn không thể tránh né. Phụt một tiếng, ngực của Hà Kính Phong bị cắt mở ra một vết máu cực dài. Không có gì. Hà Kính Phong nói xong, kiếm cốt trong tay đột nhiên thoát khỏi yêu đao, bay thẳng đến ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong lại một chút không né, ngược lại nghênh diện mà đi. Đao trong đôi tay đồng thời chém tới Hà Kính Phong. Nếu như một kiếm này của Hà Kính Phong đâm trúng Lâm Hiểu Phong, như vậy đầu của Hà Kính Phong cũng sẽ rơi khỏi cổ. Loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này, Hà Kính Phong lại không ngu ngốc. hắn vội vàng lùi về phía sau. Bất quá lần này lại là kém cỏi. Hai người chiến đấu như vậy, khí thế là thực mấu chốt. Lâm Hiểu Phong thừa thắng xông lên, đao trong đôi tay bay múa lên. Bước đầu, Hà Kính Phong liền đem khí thế của mình áp lui trở về. Phanh phanh phanh, kiếm cốt trong tay của Hà Kính Phong miễn cưỡng ngăn cản tiến công của Lâm Hiểu Phong. Hà Kính Phong lông mày nhăn lại. Lâm Hiểu Phong, người đến cùng đã làm cái gì? Vì sao ta cảm giác thực lực của người có tiến bộ vượt bậc? Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiểu Phong cũng không phải là sống lãng phí thời gian, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện công tới cực điểm. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong một đao đâm tới. Hà Kính Phong vội vàng đem kiếm cốt trong tay vung lên chặn một đao này. Bất quá Hà Kính Phong lại bị lực lượng lần này chấn đến lùi về phía sau 7-8 bước, miễn cưỡng mới ổn định lại thân hình. Hà Kính Phong, hôm nay ngươi cho rằng chính mình có thể chết ở chỗ này hay không? Lâm Hiểu Phong tay cầm song đao, lạnh giọng nói. Thực lực của ngươi thật sự là so với phía trước mạnh hơn rất nhiều. Hà Kính Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu Phong. Hắn không nghĩ tới thực lực của Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ gia tăng nhiều như vậy. Lâm Hiểu Phong cầm song đao trong tay, gắt gao nhìn về phía của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong cũng đồng dạng như thế. Phía trước là Lâm Hiểu Phong đánh lén, đột nhiên ra tay, mới đánh cho Hà Kính Phong trở tay không kịp. Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Hà Kính Phong không phải đối thủ của mình. Ít nhất chỉ là trước mắt mà nói, thực lực của Hà Kính Phong khẳng định vẫn cao hơn chính mình một ít. Đối với Hà Kính Phong, trong lòng hắn càng là hết chỗ nói rồi. Giới cuộc thực lực của Lâm Hiểu Phong là tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn không rõ ràng lắm thực lực của Lâm Hiểu Phong đến cùng tăng trưởng nhiều như thế nào. Trước sau hắn cảm giác được Lâm Hiểu Phong giống như còn có át chủ bài chưa sử dụng ra tới. Nghĩ vậy khiến hắn không chút nào dám tùy tiện chiến đấu cùng với Lâm Hiểu Phong. Thực lực của Lâm Hiểu Phong trước mắt có lẽ còn không bằng hắn, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không kém quá xa. Những người chung quanh đó không ngừng điên cuồng chém giết. Bất quá nhóm người này tuy rằng giết đến đỏ mắt, nhưng có lẽ là có thể cảm giác được cỗ hơi thở cường đại trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong để lộ ra. Những người chung quanh này không dám tùy tiện tới gần đây. Cách hố sâu đó không xa, ba người cung trung bảo hiến, phiên giới còn có Tây Vương Mấu đang ngồi trên một chiếc xe. Lúc này có một người cầm bộ đàm đem tình huống bên trong hố sâu một năm một mười nói cho ba người bọn họ nghe. Người này làm bộ cướp đoạt ngôi sao quỷ, trên thực tế lại là nhãn tuyến cho cung trung bảo hiến mà thôi. Chủ yếu đó là phụ trách tùy thời đem tình huống bên phía ngôi sao quỷ này hội báo lại đây. Nghe xong người này hội báo, lông mày của phiên giới hơi hơi nhăn lại. Nhìn dáng vẻ tình huống cũng không phải hoàn toàn phát triển theo phương hướng chúng ta suy nghĩ rồi. Ây, phiên giới khẽ thở dài một cái. Bọn họ tính toán tốt nhất đương nhiên là Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong đánh đến lưỡng bại câu thương, mà hơn 100 cao thủ kia muốn cướp đoạt ngôi sao quỷ chỉ sợ cũng đã chết đến 8-9 phần. Loại thời điểm này ba người bọn họ lại đuổi tới, vừa có thể có được ngôi sao quỷ, lại có thể diệt trừ hai mối họa lớn. Chuyện như vậy có thể nói là một mũi tên trúng nhiều con chim. Chỉ là sự tình phát triển đã vượt qua ngoài dự đoán của bọn họ. Không nghĩ tới hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong vậy mà đứng đối diện cũng không có chém giết sinh tử. Yên tâm, cung trung bảo hiến lại có bộ dáng thực bình tĩnh, hắn cũng xác thật có thể trầm ổn. Mâu thuẫn giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong có thể hóa giải được sao? Không có khả năng, phiên giới lắc đầu. Cung trung bảo hiến tươi cười đầy mặt nói. Một khi đã như vậy không phải được rồi sao? Mâu thuẫn của bọn họ không thể hóa giải, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể cùng đối phương liều chết đánh một trận. Nếu không người chết liền sẽ là chính mình. Tạm thời đừng nóng này, bình tĩnh chờ đợi phía trước truyền đến tin tức đi. Hai mắt cung trung bảo hiến lộ ra quang mang cơ trí. Con hổ nóng vội chính là không bắt được con thỏ. Lâm Hiểu Phong thần kinh căng chặt, thời thời khắc khắc chú ý Hà Kính Phong. Phạm là Hà Kính Phong có dấu hiệu muốn ra tay, Lâm Hiểu Phong có thể lập tức tìm ra phương pháp ứng đối. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong cùng hắn đối đầu trong một đoạn thời gian này, kỳ thật trong đầu đã xuất hiện qua vô số tình huống. Hà Kính Phong làm như thế nào công kích chính mình, mà chính mình lại sẽ cần hóa giải như thế nào. Chuyện như vậy không ngừng diễn luyện ở trong đầu của Lâm Hiểu Phong. Hà Kính Phong thần sắc lạnh lùng nói. Lâm Hiểu Phong, ta biết thực lực của ngươi tăng trưởng không ít, bất quá hai người chúng ta chỉ có thể có một người sống. Đây cũng là điều ta muốn nói. Lâm Hiểu Phong mới vừa nói xong, đột nhiên Hà Kính Phong xông lên. Chết đi! Cánh sau lưng của Hà Kính Phong thậm chí còn dùng lực kích động lên, làm tốc độ của Hà Kính Phong cao hơn một bậc thang. Hai chân của Lâm Hiểu Phong hơi hơi uốn lượn. Thời điểm Hà Kính Phong đi vào trước mặt chính mình, hắn đột nhiên đem yêu đao cắm vào trên mặt đất. Kết giới huyết sắc! Phun một tiếng, mặt đất trong phạm vi 100 mét quanh Lâm Hiểu Phong toàn bộ đều là đầm lầy máu tươi. Hà Kính Phong còn chưa đuổi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, dưới chân hắn thế nhưng xuất hiện một bàn tay thật lớn. Bàn tay này hoàn toàn từ máu tươi ngưng kết mà thành, hướng về phía của Hà Kính Phong liền chộp tới. Hà Kính Phong thấy vậy, hắn cũng không né, cầm kiếm cốt trong tay liền hướng tới cánh tay do máu tươi ngưng tụ mà thành đâm tới. Phun một tiếng, cánh tay ở dưới kiếm cốt liền giống như một tờ giấy, dễ dàng liền bị xé nát. Bất quá tiếp theo, từng cây côn sắt do máu tươi ngưng tụ mà thành từ trên mặt đất vươn lên, đem Hà Kính Phong vây lại thành hình tròn. Mấy thứ này liền muốn vây khốn Hà Kính Phong ta sao? Trên mặt Hà Kính Phong lộ ra thần sắc khinh thường. Tiếp theo, hắn cầm kiếm cốt trong tay hung hăng bổ lên. Những côn sắt do máu tươi ngưng tụ tức khắc bị cắt ra, giống như cắt phải đậu hũ. Lâm Hiểu Phong mặc kệ yêu đao cắm trên mặt đất, cầm trong tay thiên vẫn mà đào liền phóng về phía của Hà Kính Phong, một đao bổ lên. Hai người thế nhưng ngươi một chiêu ta một chiêu đối đánh cùng nhau. Hà Kính Phong là mở ra thiên ma hóa tầng thứ hai, tốc độ này nguyên bản mà nói là cao hơn Lâm Hiểu Phong rất nhiều. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong lúc này mở ra kết giới huyết sắc, tại bên trong kết giới thực lực của Lâm Hiểu Phong sẽ được gia tăng rất lớn. Hơn nữa thân thủ bản thân của Lâm Hiểu Phong liền không kém. Ở trước mặt Hà Kính Phong đã sử dụng ra thiên ma hóa tầng thứ hai, lại không rơi xuống hạ phong chút nào. Hai người đấu đến lực lượng ngang nhau, trong lòng của Hà Kính Phong miễn bàn có nhiều buồn bực thế nào. Đao pháp của Lâm Hiểu Phong cùng hắn đã kém không lớn, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng trước mặt, ưu thế của Hà Kính Phong đều không phải rất lớn. Huống chi tại bên trong cái giới này, tùy thời dưới chân cũng sẽ không biết có cái quỷ gì đột nhiên lao tới đánh lén hắn. Hà Kính Phong một bên phải căng thẳng thần kinh cùng với Lâm Hiểu Phong chiến đấu, một bên còn phải tùy thời chú ý dưới chân có thể có thứ gì xuất hiện hay không. Chiến đấu như vậy làm cho Hà Kính Phong mệt mỏi không thôi. Đương nhiên không chỉ là một mình hắn, còn có Lâm Hiểu Phong. Đừng tưởng rằng Lâm Hiểu Phong có thể chiếm được nhiều chỗ tốt. Phía trước chỉ là sử dụng kết giới huyết sắc, đem mệt đến cả người giống như kiệt sức. Lúc này sử dụng ra kết giới huyết sắc, còn phải tiếp tục chiến đấu cùng với Hà Kính Phong. Mà một đám gia hỏa bên ngoài kia chém giết lẫn nhau đến đỏ cả mắt, hiện giờ cũng bị chết tan tác. Chỉ còn sót lại có hơn 20 người, không bị ảnh hưởng bởi ngôi sao quỷ. Những người này đứng ở nơi xa, nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong chiến đấu. Trong lòng bọn họ không ngừng cảm khái. Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong đều là có được tuyệt thế thần thông. Nhưng bộ dáng lợi hại của hai người này, bọn họ không khỏi liên tưởng đến ngôi sao quỷ kia. Nếu như bọn họ có được tuyệt thế thần thông trong ngôi sao quỷ, chỉ sợ cũng có thể có một phen thực lực như vậy. Một đám bọn họ vô cùng khao khát. Những khu vực mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong chiến đấu lên ở bên cạnh ngôi sao quỷ, lên tính là lén đi qua, trộm ngôi sao quỷ cũng không làm được. Phương pháp duy nhất để bọn họ đạt được ngôi sao quỷ liền chỉ có thể chính diện đánh bại Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong. Trong đó một số người hơi chút thông minh đã liên hợp lại. Mọi người, chúng ta hợp tác đi. Mặc kệ hai người này ai thắng, chúng ta đều trước tiên đem người sống sót đánh chết. Người này nói, những người khác cũng đều tán đồng gật đầu. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 20 người. Nếu như không liên thủ lại, bọn họ cũng không thể nào lấy được ngôi sao quỷ. Lâm Hiểu Phong không ngừng điên cuồng tiến công Hà Kính Phong. Hai người chiến đấu thật bế tắc. Đấu gần 3 phút, cũng không có phân ra bất luận thắng bại gì. Trong lòng của Hà Kính Phong đã cảm thấy bất an. Lúc này, hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại tới xem, trong thời gian ngắn là hắn không thể bắt được Lâm Hiểu Phong. Phải biết rằng bên cạnh còn có hơn 20 người như hổ rình mồi nhìn bọn họ ở nơi này. Lúc này liền tính đem Lâm Hiểu Phong giết chết, 20 người này xông lên hắn cũng không có chút đường sống nào. Hơn nữa còn có đám người côn trùng bảo hiến phiên giới Tây Vương Mẫu ẩn giấu ở chỗ tối. Không xong! Trong lòng của Hà Kính Phong cũng thầm mắng. Lâm Hiểu Phong kỳ thật so với tình huống của Hà Kính Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn sử dụng kết giới huyết sắc liền đủ cho chính mình tinh bì lực tấn. Lúc này chiến đấu cùng với Hà Kính Phong lâu như thế, Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng đã sắp tiếp cận cực hạn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Không được, tiếp tục như vậy chính mình chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Tình huống của hắn cùng với Hà Kính Phong kỳ thật cũng còn như kẻ tám lạng người nửa cân. Trong lòng hai người đều phát lên tâm tư ngưng chiến. Tuy rằng hai người là tử địch, nhưng nói thật, nếu hiện tại có thể giết chết đối phương, như vậy hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đua tranh toàn lực, thậm chí là chết cũng sẽ đem đối phương giết chết. Đáng tiếc hai người đều không có tin tưởng xác thực có thể đem đối phương giải quyết. Tuy rằng hai người đều phát lên ý lui cho nhau, nhưng chiến đấu cũng không phải là nói dừng là có thể dừng lại. Lúc này hai người bọn họ đều thực ăn ý không dám dừng tay. Một khi dừng lại, nói không chừng liền sẽ bị đối phương tìm được sơ hở. Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ mãnh liệt chém tới Hà Kính Phong. Hà Kính Phong đem những công kích đó đều cố gắng chắn lại. Hà Kính Phong trong lòng trầm xuống. Không được, tiếp tục như vậy, chính mình thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn nhìn không được nhìn lướt qua phương hướng 20 người kia. Bên trong hai mắt của 20 người kia mang theo sát ý nồng đậm. Chỉ cần có một người ngã xuống trong số hai người, bọn họ lập tức liền sẽ xông lên. Hai người này tùy tiện danh khí một người đều có thể nói là kinh sợ toàn bộ giới âm dương. 20 người này tâm tư cũng đang không ngừng suy nghĩ. Chỉ cần là bọn họ tùy ý giết chết một trong hai người bọn họ, như vậy việc có danh khí ở trong giới âm dương chính là vô cùng nhẹ nhàng. Trà trộn ở trong ma đạo là vì cái gì? Một là tiền tài, hai là mỹ nữ, ba là danh khí. Lâm Hiểu Phong, Hà Kinh Phong nhịn không được mở miệng nói. Người thấy đấy, những người chung quanh kia, nếu chúng ta tiếp tục chém giết lẫn nhau, hai người chúng ta hôm nay chỉ sợ đều không sống nổi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn lại, tiến công trong tay cũng không có dừng lại. Không nghĩ tới đường đường là Hà Kính Phong thế nhưng lại sẽ sợ hãi. Đây cũng không phải là sợ hãi, Hà Kính Phong lạnh giọng nói. Ta không muốn chết trong tay một đám cá tạp như vậy, không bằng đôi ta dừng tay. Nói đến đây, trong lòng của Hà Kính Phong cũng rất khó chịu. Mẹ nó, chính mình trước tiên nói ra việc như vậy thật giống như là nhận thua với Lâm Hiểu Phong. Việc này đối với một người có tính cao ngạo như Hà Kính Phong làm sao có thể tiếp thu. Chỉ là tình huống trước mắt, hắn cũng chỉ có thể hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình. Lâm Hiểu Phong lông mày hơi hơi nhíu một chút, cũng là gật đầu. Ta đếm 3, 2, 1, dừng tay. Lâm Hiểu Phong quyết đoán nói. 3, 2, 1. Sau khi nói xong, hai người đồng thời thoái lui về phía sau. Lâm Hiểu Phong trở lại bên cạnh yêu đao, hơn nữa duỗi tay đem yêu đao rút ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong thoái lui, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hai người lúc này đều đã là mệt mỏi tới cực điểm. Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong đứng đối diện với nhau, mà ở giữa bọn họ chính là ngôi sao quỷ kia. Sau khi xuất hiện tình huống như vậy, làm cho 20 cao thủ ma đạo kia có chút trợn mắt há mồm. Bọn họ sao có thể tưởng tượng được Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong vậy mà sẽ dừng lại chiến đấu. Đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Nói giỡn sao, chỉ với quan hệ giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong, khi gặp mặt đương nhiên là không chết không ngừng. Tại sao bọn họ lại dừng lại? Hai người này làm cái gì vậy? Vì sao không tiếp tục đánh? Những người này tức khắc cái cò ồn ào lên. Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người lúc này cũng đều phải cố gắng đứng vững. Lúc này thám tử đứng trong số 20 người này lén dùng bộ đàm đem tình huống nơi này nói cho cung trùng Bảo Hiến. Ba người cung trùng Bảo Hiến thượng mau liền nghe được tình huống bên kia. Hai người này thật ra không ngu ngốc, chỉ cần tiếp tục chém giết sẽ lưỡng bại câu thương. Phiên giới nở nụ cười nói. Nhìn dáng vẻ này, cung hướng đại sư người lộ ra tin tức đưa tới hơn 100 người này cũng không có tác dụng gì, ngược lại làm cho Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong dừng lại chém giết. Cung trùng Bảo Hiến cười một chút. Việc này ngươi liền không rõ. Liền tính ta không đưa tới hơn 100 người này, ngươi cho rằng Hà Kính Phong sẽ ngu ngốc sao? Chẳng lẽ hắn không đoán ra mấy người chúng ta cũng ở gần đây? Cung trùng Bảo Hiến cười nói. Hơn 20 người này đó là rơm rạ cuối cùng áp đảo hai đầu lạc đà bọn họ. 20 người bọn họ có thể giết chết Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong sao? Tây Vương Mẫu nhíu mày hỏi. Nếu không ta trực tiếp ra tay. Cung trùng Bảo Hiến lắc đầu nói. Các người không cần xem thường Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong. Thực lực của hai người bọn họ sẽ không có át chủ bài sao? Ta muốn nhìn xem hai người này có thể đưa át chủ bài của bọn họ bước ra tới hay không. Nói xong, Cung Trùng Bảo Hiến cầm lấy bộ đàm, đối với thám tử bên kia nói mấy câu. Thường mau, trong số 20 người dưới hố sâu, liền có một người đứng ra. Người này thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, có chút gầy ốm. Hắn chỉ vào Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong nói: Các vị, hai người bọn họ chém giết lâu như vậy, khẳng định đã tinh bì lực tấn. Chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết chết bọn họ. Những người khác cũng có chút đồng tâm. Hai mắt bọn họ liền giống như con sói nhìn thấy đồ ăn của mình, hận không thể trực tiếp nhào lên đem Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiểu Phong gắt gao nắm chặt yêu đào cùng với Thiên Vẫn Ma Đào. Phải không? Thật sự muốn chết liền đi lên thử xem. Hà Kính Phong cầm kiếm cốt, cảnh giác nhìn 20 người trước mắt kia. Nói thật, hiện giờ Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong tuy rằng là tinh bì lực tấn, nhưng nếu như dùng hết toàn lực giết sạch 20 người trước mắt này vẫn là không có vấn đề. Chỉ là hiện tại vấn đề chính yếu đó là mấy người Cung Trùng Bảo Hiến còn chưa có xuất hiện. Hà Kính Phong nói: Thật nhiều vô nghĩa, hoặc là mau cút đi, hoặc là liền lên thử xem. Mọi người nhìn hai người này, vậy mà bọn họ lại đứng cùng trên một chiến tuyến, tức khắc đều có chút trở tay không kịp, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa, không có người nguyện ý làm người đầu tiên xông lên. Bọn họ cũng không rõ ràng Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong đến cùng còn có sức chiến đấu hay không. Nếu như tùy tiện làm người đầu tiên xông lên, tuyệt đối là sống không được. Thám tử này nhìn thần sắc do dự của mọi người, trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng: Mẹ nó, đàn vương bát đản này vừa muốn có được ngôi sao quỷ, vừa muốn giết chết Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong, từ đây nổi danh, nhưng gặp được tình huống nguy hiểm giống như trước mắt, một đám lại đều không muốn xông lên đi bán mạng. Thám tử lấy ra một lá bùa, sau đó trong miệng niệm vài câu, một quỷ sát bám vào trên người thám tử. Chư vị, tiếp tục do dự nữa, chỉ là cho hai người bọn họ thời gian khôi phục. Thừa dịp hai người bọn họ đều bị thương, chúng ta liên thủ, một hơi giết chết bọn họ. Hà Kính Phong cắn chặt răng, hừ lạnh nói: Lâm Hiểu Phong, nhìn dáng vẻ đôi ta quá nóng này, hẳn là phải ra tay trước tiên giết sạch đám người bọn họ rồi mới đánh một trận tử chiến. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, không có đáp lời. 20 người này bị thám tử kia kích động, mọi người cũng lấy hết can đảm, đồng thời lao về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong. Tìm chết! Hà Kính Phong cầm kiếm cốt, siết chặt nắm tay, dưới nền đất xuất hiện sát khí, mà hình xăm trên mu bàn tay của hắn cũng hơi hơi sáng lên. Tiếp theo, Hà Kính Phong hét lớn một tiếng, bay thẳng về phía đám người kia. Chẳng qua khí thế của Hà Kính Phong lớn không bằng phía trước. Nếu như phía trước hắn vọt vào bên trong 20 người này, tuyệt đối là giống như một con sói giữa bầy dê, có thể đem bọn người kia tất cả đều giết chết. Đáng tiếc hiện tại, sau khi hắn vọt đi vào, lại mềm như bông. Ở thời điểm ngay từ đầu sau khi giết chết 3 người, thế nhưng bị gần 20 người cuốn lấy, không thể thoát thân. Hà Kính Phong múa may kiếm cốt trong tay, không ngừng cùng những người này chém giết. Hắn quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, ngươi còn không ra tay? Lâm Hiểu Phong lạnh nhạt nói: Hà Kính Phong, ta không ra tay giết người đã xem như nhân nghĩa, ngươi hãy cùng bọn họ chém giết đi. Nói giỡn sao? Chỉ với quan hệ giữa hai người bọn họ, Lâm Hiểu Phong còn ước gì Hà Kính Phong sẽ chết ở chỗ này. Hà Kính Phong nghe được, trên mặt lộ ra cười lạnh, lại không có nói gì nữa, ngược lại là tiếp tục cùng những người này chém giết. Hà Kính Phong chiến đấu lâu như thế, nói thật đã mệt mỏi tới cực điểm, tốc độ cũng dần dần trở nên chậm lại. Phun một tiếng, phía sau lưng của hắn bị một người trong đó bổ trúng. Tuy rằng trên người hắn mau đầy vảy, kiếm bình thường cũng chém không được chết hắn, bất quá lại làm vảy trên người hắn tất cả đều là máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Hà Kính Phong cũng bị một đao này chém đến phát đau. Lâm Hiểu Phong cũng không có chút ý tứ nào muốn hỗ trợ. Những người chung quanh đó thấy Hà Kính Phong sắp chống đỡ không được, một đao tiếp một đao chém vào trên người của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong rốt cuộc là chống đỡ không nổi, nửa quỳ trên mặt đất, cánh sau lưng đã đem hắn bao vây lại. 20 người kia càng là hăng hái, bọn họ nhìn ra Hà Kính Phong đã chống đỡ không được, đao kiếm trong tay không ngừng chém vào phía trên đôi cánh này. Bọn họ đều muốn chính mình giết chết Hà Kính Phong. Liền tính không có được ngôi sao quỷ, hôm nay có thể giết chết Hà Kính Phong cũng có thể nổi danh. Hà Kính Phong lúc trước tốt xấu gì cũng là thánh chủ thánh giáo. ta sẽ chết ở khu vực này sao? Hà Kinh Phong siết chặt nắm tay. Dựa vào cái gì? Rõ ràng thiên phú của ta không hề thua kém bất luận kẻ nào. Vì sao ông nội của ta muốn đem ta ẩn giấu nhiều năm như vậy? Sau khi ta trở thành thánh chủ, vì sao thánh giáo ở trong tay ta lại sẽ bị hủy diệt? Lúc Hà Kính Phong gặp phải tử vong, trong đầu lại hồi tưởng đến đủ loại ký ức phía trước. Lâm Biểu Phong đứng ở nơi xa, nhìn Hà Kính Phong sắp chống đỡ không được, nội tâm lại rất bình đạm. Hắn cũng không có chút khoái cảm báo thù rửa hận nào. Có lẽ bởi vì không phải chính mình tận tay giết chết Hà Kính Phong hoặc là một thứ gì khác, thậm chí trong lòng hắn còn có không ít thương hại. Có lẽ là có chút nguyên nhân do sự đồng cảm. Lại nói tiếp, Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong rất giống nhau. Hai người đều xem như thiên tài, cũng đều đã từng nắm giữ quyền to, đều đã từng có thành danh hiển hách. Ngay cả hiện tại, mặc dù là sau khi Hà Kính Phong chết, những người này cũng sẽ liên thủ đem chính mình giết chết. Tình huống có sự giống nhau. Đột nhiên, mặt đất xuất hiện vô số xích sắt màu đen. Những xích sắt màu đen đó gắt gao đem hơn 20 người kia bó trụ, đưa bọn họ gắt gao cột vào mặt đất. Cái gì? Đây là cái quỷ gì vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy xích sắt này xuất hiện, vội vàng hướng về phía bọn họ nhìn lại. Lúc này, Xuân Mị đứng ở cạnh hố sâu, tươi cười đầy mặt nhìn mọi người phía dưới. Chẳng qua trong tươi cười của nàng mang theo nhàn nhạt sát khí. Một đám cá tạp cũng muốn giết chết ma sứ. Xuân Mị hừ lạnh một tiếng, tiếp theo tay trái dùng sức siết chặt, xích sắt đó gắt gao cuốn lấy cổ của những người này. Mặc kệ bọn họ giãy giụa như thế nào, đều căn bản tránh thoát không khỏi xích sắt, sắc mặt đỏ bừng lên. Thực mau, toàn bộ bọn họ đều tắt thở, cũng dừng giãy giụa. Hà Kính Phong cảm giác được công kích bên ngoài đã dừng lại, cái song lưng hắn chậm rãi mở ra. Hắn thấy được chung quanh thi thể đầy đất. Tiếp theo, hắn theo bản năng nhìn về phương hướng của Xuân Mị. Xuân Mị ăn mặc thật gợi cảm, trong bóng đêm liền giống như ác ma chân chính. Nàng chậm rãi đi vào bên người của Hà Kính Phong. Ngươi là người nào? Hà Kính Phong nhìn về phía của Xuân Mị hỏi. Xuân Mị nâng tay lên, lộ ra hình xăm trên mu bàn tay của nàng. Cùng ngươi là người một đường. Ngươi... Đồng tử của Hà Kính Phong hơi hơi co rụt lại, tiếp theo gật đầu nói. Hiểu rồi. Hà Kính Phong suy yếu đứng lên, ánh mắt cũng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Nếu như là người một đường, như vậy giúp ta một việc, đem hắn giết chết cho ta. Lâm Hiểu Phong cảnh giác nhìn Xuân Mị, tùy thời chuẩn bị chiến đấu cùng Xuân Mị. Không nghĩ tới, Xuân Mị lại lắc đầu nói. Ta chỉ phụ trách cứu người, giết người trước mắt này, đến lúc đó Lục Nguyên Thanh khẳng định sẽ giết ta. Ta cùng người cũng không thân, vụ mua bán này cũng không có lời. Lục Nguyên Thanh? Hà Kính Phong trầm giọng hỏi. Ngươi dù sao cũng là sứ đồ thứ năm, không nghĩ tới thực lực cùng với Lục Nguyên Thanh chênh lệch lớn như vậy. Xuân Mị khẽ lắc đầu nói. Đổi làm người khác nói ra loại vũ nhục thực lực của mình như vậy, Hà Kính Phong bất luận như thế nào cũng muốn cùng hắn liều mạng. Chẳng qua nói ra lời này lại là cô gái trước mắt vừa cứu mình, huống chi thực lực cô gái này chỉ sợ cũng không yếu. Hà Kính Phong không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đi thôi, Xuân Mị nói. Đi. Ánh mắt của Hà Kính Phong nhìn về phía ngôi sao quỷ. Không được, ta nhất định phải lấy được nó. Người không chiếm được. Thời điểm ta tới đây có thể cảm giác được còn có cao thủ ở chỗ này. Xuân Mị khẽ lắc đầu. Thực lực của ta không phải là đối thủ khi bọn họ liên thủ. Trừ phi người muốn chết, nếu không vẫn là thành thành thật thật đi theo ta rời đi sẽ tốt. Hà Kính Phong nghe thế đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Nếu như không chiếm được một môn tuyệt thế thần thông trong ngôi sao quỷ này, lần này hắn tới đó là tốn công vô ích, lại còn nhận lấy một thân thương thế này. Tình huống như vậy làm sao có thể khiến cho Hà Kính Phong tiếp thu được. Ta không cam lòng. Hà Kính Phong hít sâu một hơi nói. Khóe môi của Xuân Mị treo lên tươi cười. Không cam lòng cũng vô dụng.